Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1275, không thể nào tiếp thu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nào giả đều là giả. Tĩnh Nam làm sao có thể như vậy, chim hót hoa nở, năm tháng tĩnh tốt. Nó nên tối tăm không mặt trời, thây phơi khắp nơi mới đúng. Thái Bình Chi huyện không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, cắn răng ho khan một tiếng, rất là chu tâm nói. Khụ khụ, Chu Bình An vì lừa gạt vô chi nạn dân tới Tĩnh Nam, vậy mà hạ lớn như vậy tiền vốn. Vương Mãnh, Bành Thành cùng Trương Văn Bác nghe vậy, theo bản năng gật đầu một cái, bọn họ cũng không tin, hoặc giả nói không muốn tin tưởng trước mắt một màn này. Từ Hải cùng Đàm Luân mặt nghiêm túc, vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt một màn này, không có trả lời Thái Bình Chi huyện vậy. Trương Cốc nhất mắt lé quét Thái Bình Chi huyện một cái, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc giống như đang nhìn một ngu ngốc. Đoàn người đang khiếp sợ cùng hoài nghi tâm tình rất phức tạp trong, dọc theo Tĩnh Nam bình thản quan đạo tiếp tục tiến lên. Đi một dặm tả hữu, liền thấy trước mặt lại có đám người tụ tập ở một chiếc đài cao, trên đài cao có một tư lại ăn mặc người cầm một kỳ quái kèn trạng sắt lá đang kêu lời, thanh âm ngược lại thật lớn, truyền rất xa, Từ Hải bọn họ khoảng cách chừng 20 thước cũng có thể nghe rõ ràng, dưới đài cao có nhiều vì sai dịch đang duy trì trật tự. Chư vị phụ lão hương thân, chúng ta Tĩnh Nam tổ chức lấy công đại trần, nói đơn giản chính là chỉ cần chư vị tham gia chúng ta huyện nha công trình xây dựng, huyện nha cho chư vị phát tiền công, mỗi người mỗi ngày không thua kém 20 văn, đều là mỗi ngày hiện kết. Không cần lo lắng, người già trẻ em cũng có thể làm chút giặt quần áo nấu cơm nhẹ nhàng linh hoạt, việc tiền công đều giống nhau. 10 tuổi trở xuống hài tử, ngã bệnh người, còn có 60 trở lên lão nhân, cho dù không làm sống cũng có thể mỗi ngày miễn phí dùng bữa, nếu là làm chút trong khả năng nhẹ nhàng linh hoạt việc còn có thể lại dẫn tiền công. Chúng ta công trình khu một ngày cung ứng 3 trận cơm, điểm tâm 1 đồng tiền, bữa trưa 2 đồng tiền, bữa ăn tối 1 đồng tiền, số lượng nhiều bao ăn no. Nếu là nghĩ thiên vị cũng được, chính là hơi quý một chút, nhiều hơn 2 văn là có thể ăn thịt món ăn. Chúng ta trước mắt chủ yếu là đông hồ công trình, thành tường công trình, phòng hoa bảo công trình, sông ngòi thanh ứ công trình, khai hoang công trình, xây dựng lại quê hương công trình chờ 6 đại công trình, tiền công đều là giống nhau, chư vị phụ lão hương thân có thể lựa chọn này một tham gia. Chọn lựa về sau, báo cho chúng ta phía dưới sai dịch, đi theo sai dịch đi tương ứng khu tránh lũ an trí là được rồi. Dĩ nhiên, chư vị tới ta Tĩnh Nam tham gia lấy công đại trần, nhất định phải tuân thủ quy củ. Thứ nhất, tuân thủ kỷ luật nghe chỉ huy. Thứ hai, không phải giở trò lười biếng, một khi phát hiện giở trò lười biếng, coi tình huống trừ giảm tiền công, nếu là liền phạm 3 lần, vô luận là ai, vô luận tình huống gì, nhất luật đuổi ra khỏi, nếu không bổ nhiệm. Còn có, đến khu tránh lũ, phải để ý vệ sinh, mỗi ngày muốn cần rửa mặt, định kỳ thay đổi quần áo, định điểm phương tiện, không phải tùy chỗ đại tiểu tiện, chư vị phụ lão hương thân nhưng không thể coi thường cái này vệ sinh, chúng ta khu tránh lũ người nhiều, bây giờ lũ lụt còn không có lui, nếu là không chú trọng vệ sinh, dễ dàng đưa tới ôn dịch, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trên đài cao tư lại cầm sắt lá kèn, không kiên nhẫn kỳ phiền đối chạy nạn tới được mọi người giảng đạo. Lấy công đại trần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày 20 văn tiền công, giữ quy củ, nói vệ sinh, đây hết thảy đối với Từ Hải, Đàm Luân bọn người tới nói, rất mới mẻ, lại dụ người suy nghĩ sâu xa, thưởng thức kỹ dưới cảm giác đạo lý vô cùng. Nhất là nghe được nói vệ sinh phòng ngừa ôn dịch thời điểm, Từ Hải, Đàm Luân đám người không nhịn được quét Thái Bình Chi huyện một cái. Thái Bình huyện kiến tạo kia cái gì dân bị tai nạn an trí khu, đoán chừng cũng là bởi vì không để ý đến này một chút mới đưa đến ôn dịch đi. Lời nói, Thái Bình huyện dân bị tai nạn an trí khu, không là học Chu Bình An cái này khu tránh lũ A, chẳng qua là liền chép cũng sẽ không chép, xem mèo vẽ hổ, chỉ học được một da lông, không có học được tinh túy, kết quả chọc tới ôn dịch. Một vì dân công trình, kết quả thành hại dân công trình. Thái Bình Chi huyện vốn liền chột dạ, giờ phút này bị Từ Hải, Đàm Luân đám người nhìn một cái, không khỏi đỏ mặt tía tai. Khụ khụ, từ xưa tới nay đều là trực tiếp phát ra lương thực cứu tế chăm họ, lấy hiển lộ rõ ràng triều đình ân điển, Chu Bình An vậy mà bức bách nạn dân làm việc ăn cơm còn phải thu tiền, chẳng phải là lộ vẻ triều ta lạnh lùng vô tình. Đây không phải là bức bách chăm họ cùng ta triều đình ly tâm ly đức sao? Thái Bình Chi huyện đỏ mặt đi qua, lên tiếng công kích Chu Bình An lấy công đại trần chính sách. Làm vạch tội Chu Bình An kẻ đầu têu, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở Chu đen. Con đường này bên trên một đường cắm đầu đi xuống, Từ Hải đám người không người nói tiếp, chính là Vương Mãnh mấy người cũng không có nói tiếp. Lấy công đại trần kỳ thực cũng không phải là Chu Bình An sáng tạo, Yến Tử Xuân Thu liền có. Đủ đói Yến Tử nhân đường ngủ chi dịch lấy giúp dân. Vì lại Tống Triều lúc Phạm Trọng Yêm quyên công tu tự viện cũng là lấy công đại trần. chẳng qua là Chu Bình An lấy công đại trần so với cổ nhân, nâng cao một bước, vô luận quy mô hay là hình thức cũng gồm có mở ra thời đại mới khai sáng tính. Thái Bình chi huyện công kích Chu Bình An thúc đẩy, lấy công đại trần, lộ ra triều đình lạnh lùng vô tình, cái mông lệch nghiêng quá lợi hại. Đi lên trước nữa hành ba gần dặm, liền thấy được khí thế ngất trời Đông Hồ công trình khu. Sở dĩ biết là Đông Hồ công trình khu, là bởi vì ở công trình khu thụ lập một cao lớn cột cờ, trên cột cờ rũ một màn vải thượng thư. Đông Hồ lấy công đại trần công trình khu, diện tích cực lớn, dõi mắt nhìn về nơi xa cũng không nhìn thấy bờ, sơ lược tính toán chỉ ít có 10, 20 dặm, bên trong có chừng 5-60 ngàn trăm họ ở bên trong đào đất gánh đất vận đất. Mặc dù người nhiều, nhưng là công trình khu không có chút nào loạn, tổ chức hoạch định lại có tự. Hồ sườn núi bên trên cách nhau mấy chục bước 7-5 chiếc xe ngựa, trên xe ngựa một cái dương đồng tiền dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hồ trong vùng có hoạch định nhà bếp khu, bên trong có mấy trăm phụ nữ trẻ em nhi đồng đang trong chuẩn bị bữa trưa, gạo mùi thơm phiêu thật là xa. 5-60 ngàn trăm họ ở đồng tiền cùng thức ăn khích lệ một chút, từng cái một tranh nhau sợ về sau, đổ mồ hôi như mưa. Một khổng lồ hồ nhân tạo đã sơ cụ quy mô, mơ hồ có thể thấy được trên dưới lưỡng hồ phân chia. Hết thảy đều tràn đầy hy vọng, hết thảy đều là như vậy sinh cơ bừng bừng. Cùng bị nạn lụt trà đạp dãy ruộ tuyệt vọng cái khác vùng Tĩnh Nam so sánh tiên minh, giống như thiên đường cùng địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hải đám người đứng ở Đông Hồ bên cạnh, nhìn Đông Hồ bên trong khí thế ngất trời cảnh tượng rung động không dứt. Chu Bình An đào như vậy hồ nước lớn làm gì? Hắn đây là hao phí tiền tài, lạm dụng sức dân. Thái Bình chi huyện lên tiếng lần nữa công kích Chu Bình An. Nói có lý, Chu Bình An hành động này khá có hao phí tiền tài, lạm dụng sức dân hiểm nghi. Lần này Bành Thành đáp lại Thái Bình chi huyện, khuyến khích nhìn Thái Bình chi huyện một cái, khẽ gật đầu. Đúng không, rồi mới miễn cưỡng bắt được đốt lên. Lão trượng xin hỏi, các ngươi đào lớn như vậy hồ làm gì? Đàm Luân thấy được một người lão hán cõng một bó chênh lệch trải qua, không khỏi khách khí ngăn cản lão hán, tò mò hỏi. Hà hà, các ngươi vùng khác tới a, các ngươi hỏi cây gậy trúc này hồ là làm cái gì a? Lão hán là một hay nói, bị Đàm Luân ngăn lại về sau, liền sau khi để xuống lưng củi, dùng tay áo lau vệt mồ hôi, cười ha hà nói. Lão trượng thật là tuệ nhãn, a, đây không phải là gọi Đông Hồ sao? Lão trượng tại sao gọi cây trúc hồ a? Đàm Luân chắp tay trả lời. Hà hà, hồ này tên chính thức gọi Đông Hồ, bất quá chúng ta âm thầm cũng gọi cây trúc hồ. Chúng ta sở dĩ gọi hắn cây trúc hồ, là bởi vì chúng ta chi huyện đại lão ra chống cây trúc vượt núi băng đèo, hạ hà lấn sang, đem chúng ta Tĩnh Nam đạp 3-5 lần, mới biết rõ chúng ta Tĩnh Nam thường lụt tai nguyên nhân, hình như là địa thế cái gì tiểu lão nhi cũng không hiểu. Ngược lại chính là chi huyện đại lão ra biết rõ lụt tai nguyên nhân về sau, liền chọn nơi đây, tự tay dùng từng cây một cây trúc làm ranh giới, vòng cái này Đông Hồ giới tuyến, cho nên chúng ta âm thầm xưng là cây trúc hồ. Cây gậy trúc này hồ có thể bảo đảm chúng ta Tĩnh Nam trăm năm lại không có lũ lụt tai ương đâu, cân vớt bai TTV làm kỳ lũ nước sông tăng vọt lúc liền mở cống tiết hồng nhập hồ chứa nước xẻ lũ. Hạn kỳ lúc tắc đem chỗ xúc tích nước hồ trả lại sông ngòi, đổ vào đồng ruộng. Người nói một chút chúng ta chi huyện đại lão gia có phải hay không thần? Chúng ta trăm họ A đều nói cấp cho chúng ta chi huyện đại lão gia lập bia tố tượng xây từ đường, cảm ơn kỷ niệm đâu. Chẳng qua là chúng ta chi huyện đại lão gia thế nào đều không đồng ý, chúng ta nói riêng một chút được rồi, chờ chúng ta chi huyện đại lão gia lên chức chúng ta liền cho chi huyện đại lão gia lập bia tố tượng xây từ đường, không chỉ có chúng ta cảm ơn kỷ niệm, chúng ta hậu thế cũng phải nhớ chúng ta chi huyện đại lão gia tốt, nhớ tới chúng ta chi huyện đại lão gia ân tình, hàng năm tế bái. Lão hán trong lời nói đối Chu Bình An tràn đầy kính ý, ở trong mắt của hắn Chu Bình An đơn giản hãy cùng thần tiên một cái cấp bậc. Cái gì, còn cho hắn Chu Bình An lập bia tố tượng xây từ đường. Cảm ơn kỷ niệm, hàng năm tế bái. Thái Bình chi huyện, Vương Mãnh đám người nghe vậy, giống như là nuốt một con ruồi vậy khó chịu. Có lầm hay không, Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực nâng giá lương thực thu hối lộ không phải nên bị các ngươi phỉ nhổ nguyền rủa sao? Thế nào các ngươi còn cảm ơn kỷ niệm bên trên rồi? Thậm chí còn phải cho hắn lập bia tố tượng xây từ đường. Cự tuyệt cũng không được cách chương.